Trương thẳng thốt. Anh nói sao? Có phải anh vừa nói đã tìm được chiếc xe đó rồi phải không? Toàn đáp. Ờ. Với những gì mà anh mày nhận thấy thì rất là giống. Có một vài chi tiết không lẫn đi đâu được. Tuy nhiên anh cũng phải tìm hiểu thêm mới dám khẳng định chắc chắn. Trường hỏi. Anh Toàn, anh làm cách nào mà hay thế? Mới chỉ đây thôi mà sao anh đã biết? Toàn trả lời. Biết nói thế nào nhỉ? Thực ra thì ban đầu tao cũng không muốn dính vào chuyện của mày. Lão Phúc cứ... Đừng nói đến tay hưởng. Bởi thú thật, việc tay hưởng bị xã hội đen thanh toán đứng trên phương diện là tao, tao còn thấy vui. Nói thẳng ra, thì anh mày đây chưa bao giờ ưa cái thằng đấy. Hắn có sống hay chết, anh cũng mặc kệ. Nhưng vì thấy chú mày sốt sáng quá, lại thêm như đã nói từ trước, ở chú mày anh thấy có cái gì đó quen thuộc. Bởi vì thế, anh không muốn mày bị tụi nó lợi dụng. Vậy nên, anh đã ra mặt tìm hiểu giúp mày. Với mối quan hệ thân thiết như của anh với Nam, thì việc có thể xem hình ảnh của các dòng xe tham dự cuộc đua là nằm trong tầm tay. Và hôm nay anh đã nhờ Nam trợ giúp việc đấy. Sau khi so sánh những mẫu xe tham gia cuộc đua đêm nay và hình ảnh ba con ếch trước cổng nhà của Hưng Trí, thì thấy một con có nét tương đồng. Với những gì mà anh mày dự đoán cùng với bảng số liệu tham khảo các món hàng mà con xe này đã đổ, thì khả năng cao chính là nó. Cuối cùng, khi đi tìm chú, anh lại vô tình nhìn thấy một con xe khác. Đáng ngạc nhiên, chủ của hai con xe này lại có quen biết với nhau. Chúng là một đội. Là xe nào vậy anh? Toàn chỉ tay về phía dãy xe đang xếp thẳng hàng bên trong khu vực dành cho các tay đua rồi đáp. Các xe đều đã được đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Chiếc xe nằm trong diện tình nghi được dán số 4. Đuôi xe màu đỏ kia kìa, nhìn thấy chưa? Em thấy rồi. Vừa nãy anh còn nói xếp hưởng đã gặp phải đối thủ. Điều này có nghĩa là sao? Toàn thở hắt ra. Chỗ anh em ấy, anh quý mày nên anh khuyên thật. Chú mày nên dừng lại đây thôi. Cho dù đó là chiếc xe đã có mặt tại hiện trường hôm ấy, thì mày cũng đừng nên tiếp cận bọn nó làm cái gì. Bởi vì chúng nó là người của Tùng Cóc, một trong những thằng số má nhất cái đất Hải Phòng này. Băng nhóm của Tùng Cóc được biết đến là một băng nhóm chuyên thanh toán các mâu thuẫn giang hồ, đòi nợ. Chỉ cần trả đủ số tiền mà chúng yêu cầu thì việc gì chúng cũng dám làm. Ai chúng nó cũng dám động, không kiêng nể bất cứ một ai. Đó là lý do vì sao băng đảng của Tùng Cóc lại khiến cho giới xã hội đen Hải Phòng phải nể. Dưới trướng Tùng Cóc, tất cả đều là những kẻ dám liều mạng vào tù ra tội nhân cơm. Đừng nói là mày, cho dù là Hưởng Trì sang đây cũng chẳng dám làm gì chúng nó đâu. Để thuê được người của Tùng Cóc, xem ra kẻ muốn hại Hưởng Trì cũng không phải dạng vừa đâu. Vậy theo anh, em phải làm gì? Mong anh chỉ dạy ạ. Thằng Bảy Gấu chỉ nói mày sang đây xem có điều tra được thông tin gì ấy không thôi, đúng không? Trương gật đầu. Toàn tiếp tục. Thế thì đơn giản, giờ mày chỉ cần quay về nói với chúng nó là đã tìm thấy chiếc xe có liên quan đến vụ tấn công tay hưởng, bảo là người của Tùng Cóc làm. Sau đó chúng nó muốn xử thế nào thì tùy. Nhắc đến tên Tùng Cóc, tự khắc bọn nó biết là ai. Tao chỉ sợ biết được kẻ suýt giết mình, từ nay về sau Hưởng Trì có khi còn không dám ra khỏi nhà ấy chứ. Vì nếu muốn Hưởng Trì dụng nụ thì Hưởng không sống được đến ngày hôm nay đâu. Chuyện này khá là thú vị đấy. Nhờ chú mày mà anh mới biết, từ nay ở Thái Bình, Hưởng Trì không còn giữ vị thế độc tôn nữa. Ít nhất là suốt mười mấy năm qua, cuối cùng cũng đã có người chơi lại hắn. Trương nghe Toàn nói xong thì gật đầu đồng ý, không quên cảm ơn Toàn vì đã chỉ cách. Ý định của Trương trước khi sang Hải Phòng không chỉ là tìm hiểu về những tên đã tấn công Hưởng, mà trong trường hợp những tên này thực sự Hải Phòng, Trương còn muốn tự mình tìm để khai thác thông tin, từ đó lập công lớn cho Bảy Gấu cũng như phía Hưởng Trì. Nhưng khi đặt chân đến đây, mọi thứ đã vượt quá sức tưởng tượng của Trương. Đứng trước một thợ sửa xe như Toàn mà Trương có cảm giác mình giống như một thằng giang hồ thật sự. Thấy Trương đứng ngơ ngác, Toàn tiếp. Này, con đứng được ra đấy à? Đi. Trương hỏi. Đi đâu vậy anh? Đến đây để xem đôi xe. Không xem thì còn làm gì nữa. Sắp đến giờ rồi đấy. Không nhanh chân là không có chỗ đẹp đâu. Giờ Trương mới nhận ra, không hiểu sẽ theo dõi cuộc đua ở đâu, khi mà với thể lệ đua tự do,